Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44: Trò đùa ác độc trong sân trường. 3. Trò đùa ác độc trong sân trường. 3. Hạt bụi nhỏ máy quay phim. Hàn Liệt nhìn lên trước mặt cái này không phải dùng kính lúp mới có thể trông thấy vật nhỏ. Tiếp lấy liền đem trong tay kính lúp tiện tay quăng ra. Có tác dụng hay không a? Làm sao nhìn như thế không đáng tin cậy a? Phòng nghiên cứu mới ra đến đồ vật, được hay không ta cũng không biết. Hiện tại đồ vật ở nơi này, có cần hay không theo ngươi? Tiêu Nhượng đưa tay liền lấy xuống mắt kính của mình, nhắm mắt lại nhéo nhéo mũi của mình, trên trán toái phát cũng đi theo rơi xuống. Trực tiếp liền lộ ra một chương như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng mặt đến. Nhìn qua thậm chí còn mang theo thư hùng chớ biện ý vị. Có thể nói, lúc này Tiêu Nhượng tuyệt đối là bốn người ở trong nhan giá trị tối cao một vị. Nhưng ba người khác bởi vì từ nhỏ cùng Tiêu Nhượng cùng nhau lớn lên duyên cớ, đối với hán tướng mạo sớm đã miễn dịch. Nhớ kỹ lúc nhỏ, Hàn Liệt còn từng tại trong vườn trẻ coi hắn là thành xinh đẹp tiểu cô nương, mà một mực đi theo hắn cái mông phía sau xum xuê, vẫn luôn chịu mệt nhọc bị hắn sai xử chỉnh một chút một cái học kỳ, mới rốt cục tại nhìn thấy Tiêu Nhượng cũng đứng đấy đi nhà xí về sau, triệt để thế giới quan sụp đổ. Chỉ tiếc đánh cũng đánh không lại hắn, cuối cùng còn bị đối phương một đoạn văn nói váng đầu. Từ nay về sau hai người liền thành hảo bằng hữu. Cho tới bây giờ, nghe vậy, Hàn Liệt nhíu mày mắt nhìn Tiêu Nhượng, lại cùng Lục Thiên Hữu liếc nhau. Ta thử một chút, chờ thí nghiệm hoàn tất về sau, phát hiện quả nhiên vật nhỏ này chỉ cần một thâu nhập Hàn Liệt DNA vẫn như bóng với hình theo sát hắn. Sau đó đem hắn làm ra hết thảy đều hoàn chỉnh hình chiếu ở một bên trên màn hình. Như thế thử một lần xong, Hàn Liệt cùng Lục Thiên Hữu con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Thứ này tốt, thứ này tốt, ha ha ha. Ngược lại là Lục Vân Hằng đem cau mày nhìn lại. Các ngươi xác định phải làm như vậy? Người ta tiểu cô nương cũng không chút chọc giận ngươi không phải sao? Mà lại ta hỏi qua chủ nhiệm, nói là lấy A Liệt thành tích bây giờ, chỉ cần anh ngữ không phải một phần không, hoàn toàn có thể tiến 100 người đứng đầu. Ngươi cần gì phải? Ca, ngươi quá cũng nhàm chán. Lục Thiên Hữu xem xét hắn ca bộ dáng này, liền lập tức nhếch miệng. Đúng đấy, Vân Hằng, tài liệu sự tình ta có thể không cùng nàng so đo, nhưng ta lây nhiễm virus tính thế nào? Hàn Liệt không phục nói, ngươi lây nhiễm cái gì virus rồi? Nghèo bệnh cùng thổ bệnh, ngươi không biết hai điểm này với ta mà nói thế nhưng là nghiêm trọng nhất sao? Hàn Liệt tay một đám, hơi có chút bất đắc dĩ, nhàm chán, vậy các ngươi chơi đi. Ta không hứng thú tham gia. Tháng sau ta liền muốn tham gia 7 trường học trận bóng rổ. Hiện tại liền phải trở về huấn luyện. Về sau loại chuyện nhàm chán này đừng tìm ta. Vân Hằng ngươi cái này có thể liền có chút không coi nghĩa khí ra gì à. Hàn Liệt cau mày nói. Nhưng thấy Lục Vân Hằng đã từ ôm bóng rổ từ trong phòng đi ra ngoài. Hàn Liệt bĩu môi ngồi xuống, không có ý nghĩa. Lục Thiên Hữu thấy thế, đảo đảo trong mắt, quay người nhìn về phía Hàn Liệt cùng ngồi ở phía trước cửa sổ một lời chưa phát Tiêu Nhượng. Đừng lo lắng, chúng ta trước tiên ở trong trường diễn đàn bên trên đêm chúng ta bốn người trực tiếp mở tốt. Đồng thời trước nói rõ ràng, chúng ta cũng không phải là thật sự thích kia số nha đầu. Hoàn toàn chính là vì trêu đùa hắn. Anh ta bên kia ta đi nói rõ ràng, lại không tốt, chúng ta liền chủ động đem bọn hắn. Hắc hắc, phía sau, Lục Thiên Hữu thanh âm không khỏi nhỏ xuống dưới. Ngược lại là Hàn Liệt con mắt nghe được càng ngày càng sáng. Tiêu Nhượng thì đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ cành lá rậm rạp. Khóe miệng rất nhỏ câu lên. Sinh mệnh cho tới bây giờ đều là nhàm chán như vậy. Ngày thứ hai toán quang cao trung trong trường Ivy League diễn đàn bên trên liền lập tức bị dạng. Này một tin tức xót bình phong. Quý tiểu tiểu tiểu nhỏ, ta, con mắt của ta, máy vi tính của ta không có vấn đề à? À, ta nhìn thấy cái gì? Hàn Liệt bốn người bọn họ lại muốn bắt đầu trực tiếp truy cầu lên cái kia thổ lão mạo mà đến. À, huyết áp của ta đã lên rất cao, ta tiếp nhận không đến à? Ta Tiêu Nhượng, ta không làm, anh. Dù sao đều là lỗi của ngươi, ta cũng không làm, ta Hàn Liệt, ta Lục Vân Hàng, ta Lục Thiên Hữu, mấu chốt nhất ta Tiêu Nhượng à, anh ngữ làm sao khó như vậy, uy, trên lầu cái kia có chút lòng tham à, ngươi làm sao còn nghĩ bốn cái túi tròn à, làm việc lại không mang, trên lầu thêm một. Bất quá vì cái gì ta nghe cảm giác thật kích động dáng vẻ. Dù sao đều là diễn kịch, đều là giả. Ngược lại là kia thổ lão mạo phản ứng ta rất chờ mong a. Có thể hay không nghĩ đến ta chính là thiên chi kiêu nữ. Ta chính là Mary Sue nữ chính. Nhiều như vậy ưu tú nam hài tử dĩ nhiên một cái tiếp một cái thích ta. Ta thực sự quá ưu tú. Ha ha ha ha. Không được. Nghĩ đến là tốt rồi đùa à. Ê cu. Ha ha ha ha ha. Ta vậy mà bắt đầu mong đợi là thế nào khiến cho tốt chờ mong kia thổ lão mạo phản ứng à. Đinh ốc. Chờ mong thêm một. Không được. Ta hiện tại liền phải cho ta Hàn Liệt soát lễ vật đi. Miễn cho hắn đến lúc đó thua sẽ không tốt. Ê cu, lão bà đừng làm rộn. Cùng ta về nhà, cỏ bốn lá ôn nhu. Nhanh đủ, đi dạo cái trong trường diễn đàn còn muốn bị nhét thức ăn cho chó. Trên lầu kia đối lóe mù người chó nam nữ tranh thủ thời gian lùi cho ta mở. Nếu không cẩn thận ta bó đuốc, chỉnh một chút một đêm. Dung tự liền cơm tối cũng chưa ăn, cũng chỉ trốn ở mình trong túc xá nhìn xem sách giáo khoa quen thuộc lấy nguyên chủ ký ức. Phải biết nàng đọc sách khi đó căn bản là không có đang suy nghĩ cái gì đệ nhất không đệ nhất. Chỉ cần đạt tiêu chuẩn không treo khoa là được rồi, nhưng đã lên cái học bá thân thể, tự nhiên là không thể lười biếng. Bảo trì thành tích của nàng là trước mắt một chuyện quan trọng nhất. Cho nên cứ việc có nguyên chủ ký ức tăng thêm, Dung tự vẫn là chỉnh một chút một đêm không ngủ. Liền chỉ riêng vì quen thuộc những cái kia nàng sớm cũng không biết ném đến cái góc nào bên trong cao trung tri thức đi. Duy nhất có chút may mắn chính là thi giữa kỳ vừa mới kết thúc, trận tiếp theo khảo thí còn xa. Nàng còn có một đoạn thời gian rất dài tốt rất quen thuộc sách giáo khoa cùng nguyên chủ ký ức. Mà đợi nàng ngáp dài, đáy mắt xanh đen cuối cùng từ trong túc xá sau khi đi ra, liền phát hiện đi ngang qua mỗi người đều làm bộ vô tình dò xét nàng. Bởi vì không ngủ, Dung tự đầu thật sự là có chút mơ hồ, thẳng đến lấy lòng bữa sáng ngồi ở nhà ăn trên ghế lúc. Dung tự mới bỗng nhiên phúc trí tâm linh, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái liền vừa vặn cùng một cái chuyên tâm dò xét nàng mà không kịp quay đầu. Để tóc cắt ngang trán mũi tử đối mặt đến cùng một chỗ. Sau đó liền gặp nàng bỗng nhiên vừa quay đầu, két một tiếng vang giòn. Dung tự chính là cùng nàng cách mấy bàn lớn, đều có thể nghe được. Sau đó liền nhìn xem muội tử kia duy trì lấy cái cổ siêu vẹo tư thế. Một mực cố gắng vuốt bên cạnh hảo hữu cánh tay. Cổ xoay đến, ô ô, đau quá, Tiểu Lệ, ngươi nhanh mang ta đi giáo y viện a. Oa oa oa, có thể là bởi vì quá đau. Về sau nữ sinh này căn bản là nhịn không được liền oa oa khóc lớn lên. Sau đó Dung tự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mấy người dơ lên nữ sinh kia ra cửa. Nhà ăn lúc này mới yên tĩnh trở lại. Dung tự ở trong lòng mặc niệm câu sai lầm sai lầm. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bạn học khác. Cơ hồ tất cả mọi người khi nhìn đến Dung tự nhìn qua ánh mắt lúc đều lập tức chột dạ quay đầu sang chỗ khác. Rõ ràng như vậy mơ ám. Dung tự cảm giác cái này căn bản là đối nàng trí thông minh vũ nhục. Heo đều biết các ngươi có việc được không? Trên đường đi, mọi người cơ bản đều là như thế cái biểu hiện. Mãi cho đến nàng tiến vào lớp, loại tình huống này cũng không có tốt hơn tới. Dung tự cũng mặc kệ, trực tiếp nhìn không chớp mắt ngồi đến chỗ ngồi của mình. Xuất ra anh ngữ sách liền chuẩn bị bắt đầu mình sớm đọc lúc. Mặt bàn bỗng nhiên bị người gõ, liền gặp ngày hôm qua cái mạnh gõ cửa phòng mình cô nương lúc này chính mũi vểnh lên trời mà nhìn. Xem nàng, gặp nàng nhìn lại, còn không che giấu chút nào liếc mắt. Hàn thiếu tại bên ngoài tìm ngươi đây, mau đi đi, nói xong còn oán hận nhìn nàng một cái. Hừ một tiếng, quay đầu bước đi. Dung tự thuận đối phương chỉ phương hướng, quả nhiên trông thấy kia Hàn Liệt mặc vào một thân lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo đồng phục chính đứng ở ngoài cửa, nghiêng khóe miệng nhìn nàng, cà vạt cũng là nửa lỏng trạng thái, nhưng bởi vì phối hợp hắn cái kia trương được trời ưu ái mặt, nhìn qua thật là có chút hăng hái tiêu sái soái khí. Nhưng chỉ nhìn hắn một cái, Dung tự hãy cùng mù, lại cúi đầu xuống nhìn về phía mình lớp anh ngữ bản. Cả người ngồi ở chỗ đó bất động như núi. Trong chốc lát, lớp học liền lập tức yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả kia đến bảo nàng nữ sinh cũng có chút không khép miệng được. Toàn bộ lớp cũng chỉ có thể nghe thấy Dung tự nhỏ giọng đọc lấy anh ngữ từ đơn. Một cái ba lần, đọc hai lần, lưng một lần, đâu vào đấy, không chút hoang mang. Cũng là lúc này, kia trước đó kêu Dung tự một tiếng nữ sinh lúc này mới cuống quýt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gặp một lần kia Hàn Liệt mặt đều đen, lúc này mới bỗng nhiên đẩy cái bàn. Khí thế hung hăng liền muốn hướng Dung tự xông lại. Lại nghe Dung tự trực tiếp liền đọc xong cái này đơn nguyên cái cuối cùng từ đơn. Sau đó để bút xuống, khép sách lại, đứng lên, khởi thân quay đầu liền nhìn nữ hài tử kia một mặt lửa giận. Thổ lão mạo, ta bảo ngươi ngươi không có nghe, lời còn chưa nói hết, liền gặp Dung tự kỳ quái nhìn nàng một cái, liền bắt đầu đi ra ngoài. Lưu lại nữ sinh này một người tiến cũng không được thối cũng không xong đứng ở nơi đó. Xấu hổ đến cực điểm, cuối cùng dậm chân một cái trở về chỗ ngồi của mình. Vừa ra khỏi cửa, Dung tự liền hít một hơi thật sâu, nhíu mày nhìn về phía Hàn Liệt. Tại đối phương còn chưa mở miệng thời điểm liền lập tức ngắt lời hắn. Ta tìm lão sư hỏi qua. Ngươi lúc này mặc dù anh ngữ cũng chỉ thi 27, nhưng cho là ngươi cái khác công khóa điểm số quá cao, cho nên còn là có thể tiến 100 người đứng đầu. Một đoạn như vậy lời nói trực tiếp liền gọi Hàn Liệt cười cứng ở trên mặt. Cái gì, anh ngữ, 27, quá thấp đúng không, nghe nói 20 ban Trần Ngọc đều thi 35 đâu. Nói như vậy, Dung tự một mặt đồng tình nhìn về phía trước mặt Hàn Liệt. Toàn bộ toánh quang cao chung người đều biết kia Trần Ngọc là ai. Trí thông minh chỉ có 60 đồ ngốc một viên, nhưng bởi vì cha mẹ có mấy nhà công ty châu báu, lúc này mới nhét vào toàn quang. Cũng không cầu hắn thi ra cái cỡ nào tốt thành tích. Liền muốn hắn có thể hảo hảo hưởng thụ học sinh của hắn thời gian. Như cái bình thường hài tử đồng dạng sinh hoạt. Dung tự lời ngầm kém chút liền không nói ngươi so với người ta đồ ngốc còn muốn sườn 8 phân. Dù sao lúc này Dung tự đã hiểu rõ đến bốn người này đánh cược muốn theo đuổi nàng trêu đùa tin. Tức của nàng, đã muốn theo đuổi nàng. Như vậy tất nhiên muốn rót nàng độ thiện cảm. Nàng tự nhiên phải đem nắm tốt như thế một cơ hội. Có cơ hội có thể oán liền oán. Đúng thế, ta chính là nói ngươi cùng như heo xuẩn. Thế nào, ngươi cắn ta à, còn soát không tăng độ yêu thích rồi. Dung tự trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Nhưng trên mặt, nhưng thủy chung duy trì cái này lo lắng đối phương trí thông minh thần sắc. Hàn liệt biểu lộ triệt để cứng lại rồi. Thậm chí đáy mắt chỗ sâu đều đã toát ra lửa tới. Thấy thế, Dung tự lập tức hơi sợ lui về sau hai bước. Tại Hàn liệt đưa tay trong nháy mắt, liền lập tức chặn đầu. Lại không nghĩ Hàn liệt tay trực tiếp liền đập vào trên vai của nàng. Nhắm lại hai mắt, cố gắng bình phục mình táo bạo cảm xúc. Mở mắt ra, tình chân ý thiết mà nhìn xem Dung tự. Ngươi, nói đúng, về sau ta là đến tại anh ngữ bên trên cố gắng thật nhiều. Con, đương nhiên, anh ngữ có thể hết thảy 150 phân đâu. Bất quá một số thời khắc hảo hảo cố gắng cũng không nhất định. Nói đến chỗ này, Dung tự lập tức bưng kín miệng của mình, lập tức gấp đến độ vội vàng khoát tay. Ta không phải nói ngươi đần, ta đây là, chính là nói ngươi xuẩn, ngu ngốc, không sao, ngươi nói, đều đúng. Dung tự nhìn xem Hàn liệt giống như táo bón đem mấy chữ này phun ra. Sau đó tranh thủ thời gian chuyển đổi chủ đề. Không phải hắn cảm giác mình có thể sống sờ sờ bị cái này xấu nha đầu tức chết. Đúng rồi, ta lần này thi đến 100 tên bên trong, còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Ta chỗ này có chút bánh gato miếng nhỏ, mời ngươi ăn. Sau đó Dung tự liền nhìn đối phương đem một cái đóng gói tinh mỹ cái hộp nhỏ đưa tới trong tay. Nàng, ta không muốn. Không được, ngươi nhất định phải muốn. Đây là cảm tạ, tốt lão sư một hồi được đến. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào đọc sách đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Hàn liệt như thế cười híp mắt nói. Dung tự ôm trong ngực bánh gato miếng nhỏ. Nhìn một chút Hàn liệt, lại cúi đầu nhìn một chút bánh kem. Sau lưng chủ nhiệm lớp đã hướng bọn họ đi tới. Thế nào đành phải quay người hướng trong lớp đi đến. Quay người chớp mắt, bỗng nhiên liền cảm giác mình ra đầu một chút nhói nhói. Quay người, Hàn liệt vẫn là chỉ là cười híp mắt nhìn xem nàng. Vừa mới giật xuống đến sợi tóc kia sớm đã tại tay phải của hắn trong lòng ẩn nấp cho kỹ. Mau vào đi thôi, ta cũng lấy đi. Nói Hàn liệt hướng nàng khoát tay áo. Quay người liền bắt đầu đi xuống lầu dưới. Dung tự nhìn đối phương kia chạy giống như lửa thiêu mông tư thế. Liền biết mình tóc tuyệt đối là bị hắn giật đi. Vừa vặn dùng để thiết trí hạt bụi nhỏ máy quay phim. Thật đúng là trăm phương ngàn kế. Dung tự kỳ quái đi vào lớp. Lớp học người trong nháy mắt yên tĩnh. Đều hưng phấn nhìn xem nàng. Nàng trở lại chỗ ngồi của mình, đem bánh gato miếng nhỏ hướng trong ngăn kéo bịt lại liền không để ý. Tiếp tục tiếp lấy mình trước đó anh ngữ đọc xuống, mà Hàn liệt một chút lâu, trở lại lớp học của mình. Lục Thiên Hữu liền lập tức hưng phấn hướng hắn lao đến. Thế nào, đem tới tay sao? Bốn người bọn họ từ nhỏ đến lớn. Đều là chung lớp cấp. Lục Vân Hằng thấy thế, nhíu nhíu mày, Tiêu Nhượng lại lần nữa dương lên khóe miệng. Ta xuất mã ngươi còn lo lắng sao? Hả? Nói, hắn liền giơ tay lên. Một cây tóc đen nhánh liền lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó hắn liền đi tới Tiêu Nhượng bên người. A Nhượng, nhanh làm một chút. Ta không kịp chờ đợi đều muốn trông thấy kia số nha đầu trò hề. Phải biết vừa mới thế nào? Lục Thiên Hữu hưng phấn hỏi. Ếch, Hàn Liệt nhớ tới vừa mới bị Dung Tự trào phúng dáng vẻ. Liền lập tức khoát tay áo. Không có gì, không có gì. Lại nói Vân Hằng ngươi thật sự không chơi. Không cần, không hứng thú. Lục Vân Hằng lật qua một trang sách. Người ta nữ sinh rất nhiều tư ẩn. À để các ngươi chính là muốn chơi. Cũng phải tiết chí tốt. Chí ít nàng tắm rửa cái gì. Không thể bạo lộ ra thì thế nào. Nhìn nàng dạng như vậy dáng người cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Nhìn nàng còn bị thua thiệt hay sao? Lục Thiên Hữu thờ ơ nói. Thiên Hữu, Lục Vân Hằng nghiêm túc nói. Ngược lại là Hàn Liệt nhíu mày nghĩ nghĩ. Đúng, đúng, đúng. A Nhượng ngươi thiết lập tốt. Tắm rửa đi nhà xí loại hình liền chớ để ý. Phải biết chính là kia số nha đầu nguyện ý. Ta còn sợ tổn thương con mắt đâu. Nghe vậy, Tiêu Nhượng cười khẽ âm thanh. Lục Vân Hằng thì trực tiếp đem sách của mình một ném. Liền đi ra ngoài. Vân Hằng, ca, được rồi, đừng để ý tới hắn. Hắn cũng chỉ có quả banh của hắn. Đâu ra đầy địa, dù sao trong nhà về sau cũng là muốn tặng hắn tiến quân doanh. Mặc kệ hắn, lão cổ bản, Lục Thiên Hữu ngã quẳng tay. Mà đúng lúc này, Tiêu Nhượng trực tiếp liền đem Dung Tự DNA thiết lập tốt. Hạt bụi nhỏ máy quay phim trong nháy mắt bay lên, bay ra ngoài cửa sổ, trực tiếp liền tiến vào Dung Tự lớp. Sau đó liền đứng tại bên cạnh của nàng. Lúc này cơ hồ toàn trường học sinh đều tại trực tiếp bên trên soát đến Dung Tự mặt. Một khối nhỏ bánh bích quy. A, con mắt của ta. Con mắt của ta a, tại sao phải nhường ta nhìn thấy xấu như vậy lậu đồ vật. Tiểu Vân đóa hoa. Trời ạ, người này làn da cũng quá tối. Quá thô ráp đi. Ông trời của ta. Một chút đồ vật đều không có xóa a. Đây là nữ nhân sao? Tài hoa hơn người nào đó. Không được, ta muốn bắt đầu đau lòng ta Tiêu Nhượng. Muốn hay không chơi lớn như vậy a? Hệ thống đổi mới bên trong. Xấu liền một chữ, ta chỉ nói một lần. Ngay tại bên trên lấy tiết học vật lý Dung Tự. Khóe mắt liếc qua trực tiếp liền liếc về bên người những người này nhìn xem bàn động lại nhìn nàng. Một cái, trên mặt kích động căn bản là giấu kín không được. Sao có thể không rõ đã xảy ra chuyện gì đâu. Xem ra vật kia đã đến bên người nàng. Sau này sẽ là nàng sâu tam. Dung Tự ở trong lòng dạng này tiếu tiếu. Đồng thời thủ hạ càng không ngừng ghi chép đặt bút. Viết nhớ, cũng không có nhiều để ý tới ý tứ, tan học tiếng chuông một vang, nàng căn bản là không có lo lắng mình bàn trong động bánh gato miếng nhỏ, liền lập tức hướng nhà ăn phóng đi, lại không nghĩ vừa tới dưới lầu, Hàn Liệt mấy người liền ngăn tại trước mặt của nàng, Dung Tự không chút suy nghĩ, quay đầu liền chạy lên lầu, cho, ta đi. Thiên Hữu mau đuổi theo. Hàn Liệt trên mặt cười còn không có lộ ra, liền triệt để biến mất không thấy. Lục Thiên Hữu nghe xong hắn nói như vậy, tranh thủ thời gian hướng trên lầu phóng đi. Chỉ tiếc Dung Tự đi đứng bọn hắn trước đó liền đã lãnh hội qua. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, người lập tức đã không thấy tăm hơi. Vẫn là Tiêu Nhượng một mực nhìn chăm chú lên máy quay phim tình huống. Cùng Lục Vân Hằng tại một cái khác tòa nhà lầu dạy học dưới lầu ngăn chặn Dung Tự. tiến lên hai bước liền kéo lại Dung Tự cánh tay. Đối phương làm sao dãy giụa đều không thể dãy giụa mở. Quay đầu lại muốn cắn. Tiêu Nhượng động tác nhanh chóng đổi một tay mới không có thể làm cho nàng cắn được. Lông mày lúc này lại đã sớm nhíu lại. Đợi mấy phút mới nhìn rõ Hàn Liệt cùng Lục Thiên Hữu từ phía sau đuổi đi theo. Lục Thiên Hữu bởi vì từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm nguyên nhân. Lúc này đã sớm chạy khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lục Vân Hằng đuổi bước lên phía trước đỡ lấy hắn. Thiên Hữu ngươi không sao chứ? Không có, không có, không sao, ta đi. Cái này nha đầu chết tiệt kia là thuộc con thỏ à. Một cái chớp mắt, người liền không còn hình bóng. Hàn Liệt hai bước đi đến Dung Tự bên người. Nghĩ nhẫn, nhưng vẫn là giận một chưởng vỗ ở đầu của nàng bên trên. Ta đi, ngươi chạy cái gì nha? À, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Một tát này hãy cùng mở ra vòi nước. Dung Tự nước mắt trong nháy mắt liền gọi hắn vỗ ra. Kia, vậy ngươi tìm ta làm gì nha? Dung Tự cố gắng nháy nháy mắt, muốn đem nước mắt của mình nghẹn trở về. Chúng ta bốn người mời ngươi ăn bữa cơm, cảm tạ một chút ngươi nha. Còn có thể làm gì? Hàn Liệt vừa học nàng. Dung Tự nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt. Giống như là có chút không tin trước mặt bốn người sẽ không khi dễ nàng đồng dạng. Cố gắng muốn từ Tiêu Nhượng trong tay đem cổ tay của mình kéo ra đến. Ta không đi, ta không đói bụng, ngươi đói bụng, không, không đói bụng, không đói bụng cũng phải ăn, ăn. Ăn không vô, ta muốn về túc xá. Ngươi buông ra. Dung Tự quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng phương hướng, lại gặp tay của đối phương dĩ nhiên trực tiếp trượt đến Dung Tự trong lòng bàn tay. 10 ngón đan sen, nắm nàng liền bắt đầu đi ra ngoài. Đi thôi, Dung Tự con mắt trực tiếp liền trừng lớn. Trên tay đối phương nhiệt độ cùng nàng khác biệt, lạnh, đặc biệt lạnh, tựa như là ngâm ở trong nước đá đầu vừa mới lấy ra đồng dạng. So sánh với Dung Tự tay hãy cùng cái lò lửa nhỏ, một lạnh một nóng, cuốn dao cùng một chỗ, bảo nàng chấn kinh nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng. Dĩ nhiên trực tiếp gọi hắn nắm mình đi về phía trước, mà tại phía sau hai người ba người cũng đều kinh ngạc há to miệng. Hàn Liệt tức giận kêu một tiếng. Vừa định tiến lên tách ra tay trong tay hai người, trực tiếp liền bị Tiêu Nhượng nghiêng đầu nhìn qua ánh mắt bức cho lui. Trong mắt trần trụi viết, có phải là con nghĩ bắt con thỏ? Hàn Liệt động tác trong nháy mắt dừng lại, cuối cùng đành phải đi theo phía sau hai người, đá lẹt xẹt đạp đất đi về phía trước, trong miệng còn ục ục thì thầm mắng lấy cái gì? Ca! Lục Thiên Hữu chết miệng, mình chạy bệnh tim đều mau ra đây. Kết quả lại còn là gọi Tiêu Nhượng vượt lên trước. Hắn cảm thấy ủy khuất. Lục Vân Hằng dùng sức vỗ xuống đầu của hắn, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, liền đi về phía trước. Hai anh em họ là song bào thai, bởi vì xuất sinh thời điểm hắn luôn luôn không ra, dẫn đến Lục Thiên Hữu tại mẫu thể bên trong nhận nhịn quá lâu. Xuất sinh về sau thân thể rất yếu đuối, rất nhiều vận động dữ dội đều không làm được, dẫn đến hắn vẫn luôn đối với cái này đệ đệ rất áy náy. Lúc này mới theo hắn hồ nháo, vừa mới hắn còn tưởng rằng đệ đệ bệnh trọng phạm, ai biết tiểu tử này cho hắn làm một màn như thế. Thật sự là vĩnh viễn chưa trưởng thành, mà cái này một đầu, Dung Tự một mực chờ ngồi vào nhà ăn một bên nhà ăn nhỏ bên trong. Lúc này mới phản ứng lại, gương mặt bạo đỏ đem mình tay từ Tiêu Nhượng trong lòng bàn tay rút ra. Muốn đi, sau lưng ba người cũng đã cùng đi qua, mà trước mặt nàng Tiêu Nhượng thì thôi trải qua ngồi xuống. đồng thời hái đi mắt kính của mình, không chớp mắt nhìn xem nàng, giống như cười mà không phải cười. Lúc này Tiêu Nhượng trực tiếp bên trên còn đặc tả hắn cái nụ cười này, trong nháy mắt cho một đám đang xem trực tiếp các muội tử hội tâm nhất kích cảm giác. Lệ vật sớm đã xoát bay lên. Oa oa oa, ta Tiêu Nhượng à, cứ như vậy một chút, tảng đá cũng phải động tâm oa. Cái này dung tự quả thực không nên quá may mắn à. Ta cũng muốn Tiêu Nhượng đối với ta như thế cười. Ta cược ta tháng sau tiền tiêu vặt. Cái này dung tự cái thứ nhất động tâm tuyệt đối là Tiêu Nhượng. Không có những người khác. Ta cũng cược. Còn có ta. Mà Hàn Liệt nhìn mình trực tiếp bình đài. Lại nhìn một chút Tiêu Nhượng bên kia khí thế ngất trời tràng cảnh. Sắc mặt càng đen hơn. Nha. Loại này bị mở hậu cung, bị tăng độ yêu thích, bị tranh thủ tình cảm, cảm giác quả thực không nên quá bổng a. Dung tự kìm lòng không đặng ở trong lòng thổi câu huýt sáo. Hết chương.